Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, âm mưu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV, Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, phải biết. Lâm Linh Nhi thực lực mặc dù rất mạnh, trưởng cũng đúng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng không đến nổi liền hai ngày sẽ để cho những người này điên cuồng như vậy. Trong này nhất định là có người cố ý xúi dục, muốn nhân cơ hội chế tạo rối loạn, đang động loạn thời điểm tìm cơ hội xuất thủ. Mục đích rất rõ ràng, chính là vì đối phó Mạc Bất Phàm bọn họ. Đương nhiên rồi, cũng có lẽ là có khác mục đích. Thật lớn mật a, Mạc Bất Phàm nhìn về Quỳ Ngân Hoa Tông chỗ vị trí. Quỳ Hạc Linh bình chân như vải ngồi ở chính mình vị trí. Thật giống như mới vừa rồi thật sự chuyện phát sinh căn bản cùng hắn không cách nào như thế. Nhưng mà, hắn nơi nào biết Mạc Bất Phàm nắm giữ sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp. Mạc Bất Phàm bắt người đó chính là Quỳ Ngân Hoa Tông nhân. Là Quỳ Hạc Linh thuê người, hơn nữa thuê người cũng không ít, Mạc Bất Phàm chỉ là tiện tay bắt hai cái răn đe mà thôi. Trên thực tế, Quỳ Hạc Linh mục đích thật không đơn giản, hắn xúi dục đám người, muốn chế tạo rối loạn, nếu như thành công, hắn nhất định sẽ có hậu thủ, đối phó Chính Khí Tông, nếu như thất bại, vậy cũng không liên quan. Vừa vặn chán ghét một chút Chính Khí Tông, bôi xấu Chính Khí Tông danh tiếng, có lẽ còn có càng không thể cho ai biết bí mật. Vừa mới Mạc Bất Phàm xuất thủ tàn nhẫn, trực tiếp giết hai người, mặc dù chấn nhiếp đến mọi người, lại để cho mọi người đối Chính Khí Tông hảo cảm đại điệt. Nửa giờ sau, mọi người toàn bộ đến đông đủ, bắt đầu tỉ thí. Ngô Hạo Lâm nhìn lướt qua phía dưới, trực tiếp quát lên, ngay sau đó, trên lôi đài bốn vị trọng tài rối rít hô lên ra sân đệ tử tên họ. Tô Tâm Tâm hôm nay thứ một cái ra trận, số 3 lôi đài, Tô Tâm Tâm đối thủ là Bát Quái Môn một vị thiếu niên. Tu Vi là thông mạch viên mãn hậu kỳ, Tô Tâm Tâm sử xuất tất cả vốn liếng, phối hợp tâm chi kiếm. Quấy giày đối phương, cuối cùng, Tô Tâm Tâm vẫn là rất bất đắc dĩ thua, bởi vì chênh lệch quá lớn, coi như chỉ điểm đối phương nhược điểm, cuối cùng vẫn thua, Bát Quái Môn Chu Văn chiến thắng, trọng tài tuyên bố tỉ thí kết quả, ta thua, Tô Tâm Tâm tâm tình có chút thấp trở lại, không việc gì, sư tỷ sẽ giúp ngươi thắng trở lại, Đồng Thiên Tú hô, Tô Tâm Tâm gật đầu một cái, yên tâm, còn có chúng ta ở đây. Lý Tiểu Nhị nói, cũng không lâu lắm, Lý Tiểu Nhị tựu ra tràng, đối thủ mới vừa hay lại là đánh bại Tô Tâm Tâm Chu Văn. Lý Tiểu Nhị toàn lực tấn công, lấy lực lượng cường đại chiến thắng Chu Văn, đem Chu Văn đánh xuống lôi đài, Chính Khí Tông Lý Tiểu Nhị chiến thắng, trọng tài tuyên bố kết quả. Thắng, Lý Tiểu Nhị vẻ mặt tươi cười. Đồng Thiên Tú hoan hô. Thắng, quá tốt, Tô Tâm Tâm kích động nói. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Thời gian trôi qua, từng cuộc một tỉ thí kết thúc. Đồng Thiên Tú chỉ thắng một trận, thua ngũ chàng. Tô Tâm Tâm thắng hai chàng, thua bốn chàng. Sáng hôm nay gặp phải đối thủ đều là ngưng nguyên cảnh. Khó mà chiến thắng, những tông môn khác biết Mạc Bất Phàm âm mưu, tự nhiên lựa chọn các biện pháp, gặp lại Lâm Linh Nhi lúc, bọn họ sẽ trực tiếp nhận thua, cho nên bọn họ ngưng nguyên cảnh đệ tử đều không thế nào bị thương. Rốt cuộc, buổi sáng tỉ thí kết thúc, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị ba người, bọn họ sáu chàng toàn thắng, Triệu Tiền Tiền thua một trận. Bởi vì ngày hôm qua chiến đấu quá mức chật vật, đến nay thiên thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên Chính Khí Tông sáng hôm nay điểm số là 16 phân. lần nữa bị bát quái môn đuổi kịp. Xế chiều hôm nay chính là quyết thắng cuộc rồi. Mạc Bất Phàm giọng trịnh trọng nói. Tiêu Kiếm gật đầu. Đệ tử nhất định một trận đều không thua. Lý Tiểu Nhị nói. Không sai. Triệu Tiền Tiền gật đầu. Không cần nghiêm túc như vậy. Ngoại trừ Linh Nhi ngoại. Nếu như các ngươi đối mặt Hứa Ngư Nhi cùng Phan Uy. Trực tiếp nhận thua đi. Các ngươi không thắng được. Bọn họ cũng không có nhược điểm chí mạng. Mạc Bất Phàm nói. Được rồi. Lý Tiểu Nhị bọn họ gật đầu. Buổi trưa thời gian quá rất nhanh. Triệu Tiền Tiền bọn họ ăn cơm trưa. Liền trở về gian phòng của mình. Vận chuyển công pháp. Khôi phục chân nguyên cùng buổi sáng thương thế. Rốt cuộc. Buổi chiều lại tới. Tỷ thí đại hội cũng rốt cuộc tới gần hồi cuối. Chúng tông môn cũng toàn bộ đã tới mỗi người lương đình. Hoa Mãnh Hổ không hứng lắm. Bởi vì Mãnh Hổ Tông trên căn bản kết luận là tỷ thí lần này đại hội một tên sau cùng rồi. Vô Tướng Tông phỏng chừng chính là thứ hai đếm ngược. Quỳ Ngân Hoa Tông, Thu Thủy Tông, Bàn Long Tông tranh đoạt hạng ba. Chính Khí Tông cùng Bát Quái Môn tranh đoạt hạng nhất. Bây giờ chính là một cái như vậy tình huống. Bắt đầu, Ngô Hạo Lâm tuyên bố. Hô, các vị tông môn không khỏi hít sâu một hơi. 501 Chính Khí Tông Lâm Linh Nhi đối chiến số 301 Thu Thủy Tông Vũ Khánh Phong. Lôi đài số 1 trọng tài hô. Đến phiên ta, số 3 Lương Đình, Vũ Khánh Phong đứng dậy. Hắn dáng to con, vạm vỡ, cánh tay trần, da thịt phơi bầy cổ đồng sắc. Chừng sắp tới cao 2 mét, tựa như tiểu người khổng lồ. Là hắn đó Thu Thủy Tông mạnh nhất đệ tử. Ngưng Nguyên Đỉnh Phong hậu kỳ. Từ bắt đầu tỉ thí đến bây giờ, Vũ Khánh Phong chưa bại một lần. Phan Uy cũng thua ở trong tay hắn. Vũ Khánh Phong nhảy lên một cái. Nhảy lên lôi đài, khiến cho lôi đài đều chấn động đồng thời. Lâm Linh Nhi đứng ở lôi đài bên kia. Ánh mắt bình tĩnh nhìn. Bắt đầu, trọng tài quát lên. Sát, đùng, Vũ Khánh Phong đạp đất. Chính diện công kích, chân nguyên bao trùm toàn thân, tạo thành chân nguyên khôi giáp, chân nguyên phơi bầy màu thủy lam, còn như là nước chảy, thu thủy chân nguyên thể. Vũ Khánh Phong giống giận, hắn là luyện thể võ giả, hai tay mang theo một loại đặc thù bao tay, toàn lực bùng nổ, hai quả đấm giống như bảo hùng phát sát, đập về phía Lâm Linh Nhi, chém. Lâm Linh Nhi một kiếm chém ra, dài trăm thước kiếm mang từ trên trời hạ xuống, hàm chứa băng phượng hư ảnh, xuất thủ cũng bộc phát cực kỳ cường lực lượng, cơ hồ thi triển ra toàn lực. Trong nháy mắt, quyền kiếm va chạm, chân nguyên nổ tung, lôi đài mặt đất nứt toác ra, một nửa hiện đầy hàn xương, một nửa tràn đầy từng đạo giống như mạng nhện trạng thái vết rách. Hoành, quyền thế nổ tung, tan vỡ mở, Lâm Linh Nhi một kiếm này cường thế cực kỳ, Vũ Khánh Phong bị đánh bay ra, hai quả đấm bị chém ra vết máu, lại không có máu tươi tràn ra, bởi vì vết thương bị đóng kết rồi, khí lạnh vào cơ thể. A, Vũ Khánh Phong thảm kêu một tiếng, bay ra lôi đài, rơi đập trên đất, ai, Vọng Xuyên Thủy thở dài một cái. Mặc dù chiến đấu trước khi bắt đầu, nàng sẽ không báo hy vọng quá lớn rồi, bởi vì Lâm Linh Nhi thực lực thật quá mạnh mẽ, có thể nhìn đến như vậy kết quả, nàng vẫn là không nhịn được tiếc nuối. Vũ Khánh Phong bại bởi Lâm Linh Nhi, trên căn bản không có tranh đoạt hạng nhất hy vọng, đại sư tỷ lại thắng, Đồng Thiên Tú các nàng hoan hô, khẳng định a, đại sư tỷ lợi hại như vậy. Nhẹ nhàng thoải mái là có thể chiến thắng. Triệu Tiền Tiền nhún vai một cái. Chính Khí Tông Lâm Linh Nhi chiến thắng. Trọng tài tuyên bố tỉ thí kết quả. Lâm Linh Nhi đi xuống lôi đài. Trở lại số 5 Lương Đình. Tỉ thí tiếp tục. Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị lục tục ra sân. Cũng đại hoạch toàn thắng. gặp phải đối thủ đều là thông mạch cảnh, nhẹ nhàng thoải mái liền chiến thắng. Còn nghĩ đối phương bị thương nặng, vì vậy, Đồng Thiên Tú cùng Tô Tâm Tâm các nàng ra sân, đối mặt bị thương đối thủ, lại phối hợp Mạc Bất Phàm nói nhược điểm, thu được tỷ thí thắng lợi. Hết thảy đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển. Số 101 Hứa Ngư Nhi đối chiến số 501 Lâm Linh Nhi. Lôi đài số 1 trọng tài giọng trịnh trọng hô, lên đối chiến song phương tên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ